tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 81, rốt cuộc là đại năng phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn thi độc này là ta vừa đề luyện ra từ bên trong tiên thiên thánh thi. Một khi vô ý hút vào sẽ nhanh chóng biến thành cái xác không hồn. Nói xong, hắn ném thi độc cho Diêm Cẩn. Diêm Cẩn nghĩ nghĩ, nói ra, tông chủ muốn cho thuộc hạ tiến về hoàng cung phóng độc. Triệu Lệ Văn gật gật đầu. Không sai, ngươi chính là trời sinh quỷ linh thể. Vô ảnh vô hình, một khi giấu kín khí cơ thì có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Theo suy đoán của ta, đêm nay chắc chắn Triệu Hồng Diêu sẽ xếp đặt yến hội ở hoàng cung. Khao người trợ giúp hắn, ngươi mượn cơ hội này truyền bá thi độc trong hoàng cung. Diêm Cẩn nghe vậy khẽ gật đầu. Một chiêu này có thể nói là cực kỳ âm độc, khiến người ta khó mà phòng bị. Cẩn thận Kim Long đại trận trong hoàng cung. Sau đó Triệu Lệ Văn không quên căn dặn một câu. Hoàng cung Địch Nguyệt Quốc có một cái Kim Long đại trận cự đại thủ hộ. Trận này được xây dựng từ mới bắt đầu lập quốc, chính là đại trận cấp thuần dương, cho dù là quỷ vật hay là quỷ tu đều không dám tùy tiện xâm nhập. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà tu vi của Triệu Lệ Văn cao thâm như vậy cũng không dám trực tiếp xâm nhập hoàng cung. Đa tạ tông chủ quan tâm, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Diêm Cẩn ngữ khí kiên quyết, quỷ linh thể của hắn đã tu luyện đến hóa cảnh, có thể giải thể, chia thành tốp nhỏ, che giấu quỷ khí của bản thân ở mức độ cao nhất. Hắn có lòng tin có thể lặng lẽ chui vào hoàng cung Địch Nguyệt Quốc không phát động Kim Long đại trận. Trăng sáng, Triệu Hồng Diêu thịnh tình mời Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh tham gia tiệc ăn mừng trong hoàng cung. Để tỏ lòng tôn kính Lâm Hiên, hắn gọi tất cả quyền quý trong hoàng thất đi qua để làm nền. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên đối mặt với đủ kiểu lấy lòng của mọi người. Ở trước mặt của hắn, Triệu Hồng Diêu đường đường nhất quốc chi quân, gần như là ngay cả cơ hội để chen vào nói chuyện cũng không có. Nhưng mà Triệu Hồng Diêu cũng không cần. Bắc Huyền Thiên Đế Phu là đại nhân vật như thế nào? Hắn có thể xuất hiện ở Hoàng Cung Địch Nguyệt Quốc đã khiến cho Hoàng Cung bồng tất sinh huy. Có thể tự mình ăn cơm với Đế Phu một bữa, có thể nói là may mắn nhất trong cuộc đời này rồi. Qua ba lần rượu, Lâm Hiên bỗng nhiên nhướng mày. Thần niệm đã sớm bao phủ lại Hoàng Cung phát hiện một tia dao động dị thường. Đã tính trước được là ngươi sẽ đến. Lâm Hiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Quỷ vật trong bành thành bị diệt. Chuyện lớn như vậy, hắn kết luận người giật dây chắc chắn sẽ không thờ ơ. Quả nhiên đối phương vẫn không kềm chế được chui vào hoàng cung. Mà lúc này, Diêm Cẩn hết sức che giấu khí tức của mình. Rốt cục lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào hoàng cung. Ngẩng đầu nhìn Kim Loan đại điện đèn đuốc sáng trưng, nghe được mùi rượu thịt trong không khí, hắn không khỏi cười lạnh. Chờ ta phóng xuất thi độc, các người cũng không còn cười được nữa đâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế khí tức của mình, chuẩn bị lấy thi độc lấp lóe lục quang ra. Hô, bầu trời phía trước bỗng nhiên lóe ra một đạo kim quang sáng chói như cự thần giáng lâm. Diêm Cẩn cảm nhận được một cỗ thần niệm to lớn giống như đến từ viễn cổ. Trong nháy mắt khóa chặt lấy mình. Sau đó nhìn thấy một cái mặt người kim sắc xuất hiện trên không trung. Không nhìn rõ được dung mạo, nhưng Diêm Cẩn có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng khiến cho người ta không thể chống lại đó. Ông trời ơi, không phải là Triệu Hồng Diêu mời một vị đại năng thần tiên đến giúp đỡ đó chứ? Diêm Cẩn bỗng nhiên có chút hối hận mình lỗ mãng xông tới đây như vậy. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một giọng nói vang lên trên không trung. Hóa ra là quỷ linh thể. Khó trách lén lén lút lút như thế. Hô, một cái bàn tay to lớn màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Bắt lại Diêm Cẩn, kéo hắn lên trên không trung. Chớp mắt một cái, Khi Diêm Cẩn lấy lại tinh thần, hắn đã bị một cỗ thần lực trói lại, nằm ở dưới đất hoàng cung đại điện. Ngẩng đầu, chỉ thấy một nam tử dáng vẻ cực kỳ tuấn mỹ ngồi ở trước mặt mình. Bên cạnh có bốn nữ hài đáng yêu như là búp bê. Tuổi còn trẻ mà đã mạnh mẽ như thế, rốt cuộc đây là đại năng phương nào? Diêm Cẩn đối mặt Lâm Hiên, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Diêm Cẩn đột nhiên xuất hiện trong đại điện, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều tập trung ánh mắt nhìn vào hắn. Bọn người Triệu Hồng Diêu đều cảm thấy kinh ngạc, sao lại đột nhiên có thêm một người quỷ dị như vậy? Mọi người vội vàng nhìn về phía Lâm Hiên, lập tức sáng tỏ, chắc chắn là đế phu sử dụng thần thông thuật pháp gì cách không bắt được người này tới trong đại điện. Lúc này Diêm Cẩn run run rẩy rẩy nói ra: "Đại nhân." Diêm Cẩn chịu uy áp của Lâm Hiên, hắn không dám nói dối nên đành phải nói thật hết tất cả mọi chuyện. "Hồi đế phu, tiểu nhân phụng tông chủ chi mệnh, chui vào nơi này lén phóng thích thi độc." Nói xong, lấy lục sắc quang đoàn thi độc ra. Lâm Hiên nhìn thấy thi độc, không khỏi ánh mắt phát lạnh. Loại tiên thiên thánh thi độc này, nếu như không cẩn thận hít vào một chút thì chỉ sợ trong nháy mắt sẽ lập tức biến thành một cái xác không hồn. Hắn có được vô địch cấm vực, có thể không quan tâm loại thi độc này, nhưng bọn nhỏ bên cạnh hắn, nếu cách hắn xa một chút thì không có được vô địch cấm vực bảo hộ. Cách chương